Trường sinh giới, chương 687, tổ tiên lâm thế sát hoàng. Góc truyện audio.com, người đăng, boss cuồng phong cao thê. Sấm vang chớp giật, giữa bầu trời có từng đạo đang sợ huyết luộc long quyển khanh. Từ xa nhìn lại, Như La từng khẩu khủng bố hải nhan ở hất vào toàn bộ thế giới. Phía bên ngoài từng viên ong anh long lanh bạch cốt mảnh. Như là ngôi sao bình thường đang lấp lánh, mỗi một mảnh tren đều có kỳ dị đồ văn đang lấp lánh. Đó là trời sinh đại đạo hình chạm khác, hết thảy mảnh xương đều ở gây dựng lại cung bay bố. Phong gia nhật nguyệt sao trời đều lờ mờ tối tăm đèm lành. Ở cốt đồ thanh quang bên trong, vùng đất trung tam mấy cái lốc xoay, càng đang sợ, mấy cái bạo phong mắt như hải nhan, như từng cai đại cai phễu. Quan thông trên trời dưới đất, ở bên trong có tử thiên thần lực đang chấn động, có thể do giang nhìn thấy, mỗi một cái đang sợ bạo trong do tam đều một bóng người ở hiển hiện ma ra. Tất cả mọi người ngơ ngác, mọi người cảm ghi ác được thời gian hỗn loạn, thời gian như la thao thiên song lớn bình thường một đi không trở về. Vừa giống như la bạo long nghịch không ma trên giống như vậy. Đang nhanh trong chảy ngược. Đây là một loại phi thường mâu thuẫn cảm ghi ác, một lúc thời gian thấm thốt, biến mất ma đi, một lúc lại đi ngược dòng nước, tìm hiểu hướng về quá khứ, mấy cái đang sợ phong mắt, quan thông không phải trên trời dưới đất, mà là liên tiếp cổ kim tương lai, to lớn nhất một cái bạo phong trong mắt, vo tận đảo ngược thời gian, như là lập tức liên tiếp đến thai cổ hồng hoang trước thời đại. Ở nơi đó, kho rắn đại địa hoang nê ở dạn nứt, kho huyết tương ở giang len, sau đó long trời lở đất, chậm rãi gây dựng lại, dần dần trở thành một người khổng lồ, nếu như không phải đảo ngược thời gian, mà là trình hướng về trôi qua, trình là khắc một phen giang vẻ, một cái khoạc đầu tan người khổng lồ, cổ đồng sắc chen ra từng đạo gan mài con giống như là cầu long nho len. Tràn ngập sức bung nổ sức mạnh. Kho khai thiên tích địa giống như uy thế, hắn cầm trong tay một cây búa lớn, mau mê khắp người, như thiên địa sống lưng, chống đỡ ngay đo địa, nhưng cuối cùng vẫn là ầm ầm đến xuống, huyết nhục hoa thanh hoang ne, nhưng hết thảy đều cải biến, đảo ngược thời gian, người khổng lồ gây dựng lại, cầm trong tay khai thiên tích địa to lớn diêu đa, ở tích tụ tan sinh sức mạnh, càng muốn từ thai cổ hồng hoang trước thời đại đi tới. Soạt ánh sáng loe lên, chư thiên thanh vật xây dựng bên trong tiểu thế giới. Ban cổ vương hoa thanh một vệt sang vọt ra, đi vào cái kia mau mau bạo phong trong mắt, cùng cái kia cổ đồng sắc người khổng lồ hợp nhất, một cỗ manh mông kho lường sức mạnh to lớn, nhất thời đi ngược lên trời, cuồn cuộn thần lực, sụp đổ rồi bao trời. Khai thiên tích địa người khổng lồ cất bước đi ra mau mau bao tép mắt. Xuyên qua thai cổ hồng hoang, từ cái kia vo tận năm tháng trước đây mà đến, ban cổ tai sinh, khai thiên tích địa, vượt qua thời không, tai hiện thế giới hiện nay. Không, là hắn chiến hồn từ xa soi thời thai cổ triệu hoan tới. Bốn vị cổ hoang hất vào hơi lạnh, triệu hoan thời thai cổ ban cổ chiến hồn, kết quả này thật đáng sợ. Ban cổ đo la hoang vừa ý cũng nhan vật vo địch. Nghe được bốn vị cổ hoang nói như vậy. Viễn không đầy trời tu sĩ, toàn bộ ngơ ngác, dù cho La Thạch Phương vậy, những bạch cốt này mảnh lại coi như vậy uy năng, triệu hoan thời thai cổ vo địch đại năng, vượt qua thời không ma đến, thực sự khiến người ta kinh sợ. Ngày xưa, vũ tổ hao hết tam lực mới ở thế giới tử vong tập hợp đủ thanh mảnh xương. Có thể nói nay cốt cực kỳ thần bi cung không lường được. Thế nhưng, cho tới nay nó đều không người biết. Tiêu thần biết sự bất phàm của nó bắt nguồn từ hai việc. Một là chiến kiếm thần đồ la nó thai nghen ma ra. Hai là thế giới tử vong một vị vo thượng tổ quan đa từng tập len bộ phận cốt đồ. Bao trước vận mạng của Minh Cung tương lai. Không sao, hắn chung quy từ lau tiêu vong. Triệu hoan đến không phải chan than. Không như trong tưởng tượng kinh khủng như vậy. Lời nói mặc dù nói như vậy. Thế nhưng tứ đại cổ hoang toàn bộ ngay đầu tiên ra tay. Hắn không thể chịu đựng bất kỳ bất ngờ sinh, muốn ngăn cản trận này bất ngờ. Nữ hoa thủy tổ du cho thực lực tuyệt, nhưng dù sao không thể lấy một địch bốn. Tứ đại cổ hoang đột pha ma qua, hướng bên này đánh tới. Thế nhưng ngay khi này một huyền, cái kia mấy cái bạo phong mắt ở ngoài, hết thảy mảnh xương đều ở san lạn anh sang bên trong. Sấm do từng trận mấy chục viên bạch cốt mảnh, dần dần gây dựng lại cùng nhau, chậm rãi hợp nhất, hình thành một mảnh như thai cực, tự hỗn độn giống như hoàn chỉnh ma lại thanh khiết bạch cốt đồ. Mặt trên tràn ngập kho phan huyền ảo năng ngan, hỗn như thiên thanh, hoặc là có thể nói vốn la la trời sinh, một cỗ khiến người ta nghẹt thở song thần lực dập dờn ma ra. Chu vi mau mau lốc xoay căng đem cuồng bạo xa xa hết thảy tu sĩ toàn bộ loạn cho loạn choạng. Tàn nhẫn rất người trực tiếp bị thổi ra đi tới mấy trăm ngàn dặm. Tứ đại cổ hoang trong thời gian ngắn không đánh nát thanh cốt. Toàn bộ biến sắc, sau đó quả đoan lui về sau, nhanh bay vào bên trong tiểu thế giới. Dọc theo cổ lộ nhằm phía canh cửa kia, bọn họ phi thường cẩn thận, muốn ngay đầu tiên trưởng khống duy nhất chan giới, không muốn có ngoài ý muôn sinh, đến lúc đo liền cai gì cũng không sợ. Vào giờ phút này, mấy cai khắc bạo phong trong mắt cũng sinh biến hoa kinh người. Thời thai cổ nữ hoa, lấy huyết nhục ngăn chặn đổ nát vạn giới bao trời, nhưng vào đúng lúc này đảo ngược thời gian, nàng lập tức giải thốt ra. Siêu trần thốt tục, thanh khiết hoàn mỹ, chậm rãi tự cai kia thời thai cổ đi tới. Mà thế giới hiện thực bên trong, nữ hoa thi lại hoa thanh một vẻ thần quang. Cung nay thần uy cai thế cổ hồn hợp nhất. Một bên khác, một đạo thần hỏa dọi sang nhan tộc con đường phía trước. Diễm người cũng nhanh chan tiến lên, cắt phá thai cổ thời không ma đến. Cùng lúc đó, tròn xương tha hương thần nong, cũng pha vỡ đất vang. Xuyên qua thời không ma đến, cũng trong lúc đó, thế giới hiện thực bên trong pha nát cổ đăng, một chiếc vọt tới, cung cai kia thời thai cổ nghi người, thần nong, phục hy, hoàng đế các loại, chờ, hợp nhất, cuồng điện bạo loi, vạn giới tề chiến, những kia bạo phong trong mắt, đi ra lần lượt từng bong người, bọn họ hoặc thần thanh hoan mỹ, hoặc trách trời thương người, hoặc bệ nghệ bét phương. Loại kia đặc biệt khi chất, khiến người ta cảm ghi ác sau sắc tự than miểu không nhịn được quỳ bai. Ban cổ, nữ hoa, diễm người, phục hy, thần nong, hoàng đế, kép vẫn, đế dự, nghiêu, thuấn từ cai kia xa soi thời thai cổ xưa nay. Tuyên cổ tuyên kim, trường tôn chen đời, ở tiểu thế giới thần bi chen cổ lộ, không thể phi hành, cũng không xuyên qua không gian. Đây là một cai hoang giả con đường. Bốn người chia lia chạy trốn, chiến hồn ma thoi, không cần lo lắng, hư hoang quay đầu lại liếc mắt một cái. Bốn vị cổ hoang nhìn thấy những nay ngay xưa đối thủ. Trong lòng tư vị khó hiểu, năm đo bọn họ đo là những người nay đánh bại, lên trời không đường xuống đất không cửa. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ là người thất bại, giờ khắc này rớt đi, đo là không có khả năng. Rửa sạch nhục nha quá mức mạo hiểm, không bằng bảo hiểm đề, tiến vào mới bắt đầu thanh địa, chỉ cần trưởng khống duy nhất chan giới, bọn họ liền nắm giữ vĩnh hằng cung tương lai. Thế nhưng, cái kia phiến nhìn như dạng cung thanh khiết mon, cũng không phải là tưởng tượng như vậy dung dịch thông qua. Ở nay một huyền, vo tận sát niệm xong đến, canh cửa kia tuy rằng mở rộng, thế nhưng là ẩn chứa có lớn lao hung hiểm. Tiếng giống giận dữ truyền ra, vo tận sát niệm vọt tới, đo là duy nhất chan giới bên trong chấn động ra là hoang cấp sát ý, 27 hoang. 30 sau đế không thể đi ra duy nhất chan giới. Nhưng lúc này toàn bộ cảm ứng được con người sắp sửa đang làm mới bắt đầu thanh địa. Lấy vo thượng sát niệm ngăn chặn, chan than không xuất thế, sát ý vượt qua thời không. Đột pha đi ra, hoành hoa rơi bay tan loạn, mưa máu bay tung tâu, trong thiên địa nhuốm mau hoa rơi dồn dập dương dương, bốn vị cổ hoang quanh than đều la vết thương, sát ý xe rách than thể của bọn họ, để bọn họ gặp trọng thương, thạch trung đế lẫm liệt, tiêu thần cũng chấn động, vạn giới tu sĩ càng là sợ hãi. Ngày xưa, loạn địa cung dị giới chinh chiến, thành vật tụ hội thi. Hồng Hoang thiên giới có hai đại cường giả, trong lúc pho tinh lấy chia khoa đa đanh ra canh cửa này, liền gặp phải lúc này kiếp nạn. Bất qua, hai người kia hiển nhiên không có bốn vị cổ hoang cường đại. Tứ đại hoang giả cứ việc hình thể bị xuyên thủng, nhưng chớp mắt liền khôi phục lại. Ào ào ào, xích sắt rung động tiếng vang ra. Một con có thể pha diệt đầy trời ngôi sao to lớn man thu, từ một đạo lạch trời bên trong lắc đầu quẫy đuôi do ra nửa đoạn than thể. Khói đen tràn ngập, mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ràng, nhưng cũng có thể nhận biết được sự mạnh mẽ của nó cung đang sợ. Hư hoang bón người, lần thứ hai xung kích, vừa vặn đón nhận nó, một con to lớn thu chảo trở về, có thể vo tận hồng hoang sát niệm. Hoành khổng lồ hồng hoang man thu, độc khang tư hoang, càng miễn cưỡng chặn lại dòi bọn họ. Nó khổng lồ than thể, tuy rằng không ngừng vỡ vụn, nhưng lại lần lượt gây dựng lại xong xuôi. Bốn vị cổ hoang triệt để biến sắc, trước mắt tình cảnh của bọn họ phi thường không ổn. Duy nhất chan giới bên trong lúc nào cũng có vo tận sát niệm dung ra. Phía trước có cổ thu chặn đường, phía sau có những kia thanh hoang áp sát. Mà để cho thời gian của bọn họ đa không như eo, bọn họ không thể lâu dài tồn tại ở trên đời này, đặc biệt là đi lại dung cực điểm thần lực tinh huống dưới. Càng đem kịch loại này đang sợ biến hoa, tứ hoang thể sắc đa xuất hiện vết rạn nứt, là loại kia không đảo ngược chuyển thương tổn, ầm ầm ầm bàn tay phải chi diêu đa, từng bước áp sát, toàn bộ thế giới đều ở dưới chân của hắn rung động kịch liệt. Chớp mắt đến trước mắt, cổ đồng sắc da rẻ, lập loè điểm điểm bảo huy, cơ thể trang kiện mạnh mẽ, như là từng con rồng cuộn quay quanh ở trên người. Cái kia to lớn diêu đa dơ lên thật cao, ban cổ, được xưng sức chiến đấu cai thế. Hôm nay ta diệt ngươi chiến hồn, đành vỡ loại này truyền thuyết. Hư hoang lần thứ nhất mắt đầy thần quang, quát to, tràn thực từ lau mục nát, hư huyễn nhát định trường tồn. Vô lượng vô tận, tuyên cổ tuyên kim, vĩnh hằng hư huyễn, ô đối với nay, ban cổ chỉ la vung nhúc nhích một sút bua lớn, chém thẳng ma xuống, vào đúng lúc này chan thực, hư huyễn toàn bộ bị đánh nứt, hư hoang lộ ra ánh mắt khó mà tin nổi, kêu to một tiếng, ha miệng, muốn nói điều gì, cuối cùng loại kia biểu hiện đông lại, trên mặt hắn tràn ngập vẻ kinh hãi, như là phát hiện cái gì chuyện đang sợ nhất. Thế nhưng, hắn đa không nói ra, diêu đa không thể ngăn cản, pha diệt hắn vào thượng đại đạo, đem hắn hoang cấp thể sắc bổ đôi thanh hai nửa, sau đó đánh nát bấy, hư hoang pha diệt, mặt khác tam hoang, quay đầu lại trông lại, toàn bộ biến sắc, dù cho ở lại ở vạn giới thời gian qua dài, bọn họ hình thể đa dần dần mục nát, nhưng cũng không phải bị ban cổ một chém thanh hai nửa. Trừ phi là thật sự ban cổ tai sinh, mà không phải triệu hoan đến chiến hồn. Bất qua, ba người lại thở dài một cái, ban cổ một đòn sau, than thể phai nhạt, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ tan theo gió. Chung quy là hồn, mà không phải chan than, ba vị cổ hoang như là ở Trần An Trinh Minh, mà vào lúc này, ban cổ vương lui về sau, cơ người, phục hy, thần nông. Hoàng đế, Ngưu, Thuấn các loại, chờ, ép tới, bọn họ chỉ có một đòn sức mạnh, nhưng cũng là khi còn sống đòn mạnh nhất, không muốn cứng rắn chống đỡ. Tránh thoát khỏi đi, chúng ta đó là cuối cùng hoang. Ba vị cổ hoang nhìn thấu trước mắt chư hoang hư thực. Nhắc nhở lẫn nhau, hoành kinh thiên động địa đại chiến mở ra. Ba vị cổ hoang tuy rằng đang cật lực tranh né. Thế nhưng chín vị hoang cấp cao thủ kinh thiên một đòn. Chính là chín loại bản nguyên của đại đạo bạo. Chủ yếu là nay vạn giới bên trong biến rất khó tranh thốt. À, không, thật cổ đại hận, thiệt thòi một quỹ, ba tiếng không cam lòng cao thê. Ở cuối cung dây dụa bên trong ra, ba vị cổ hoang toàn bộ hình thần đều diệt. Ở chín loại bản nguyên của đại đạo nghiền ép dưới, không thể có thể sống sót. Cùng lúc đó, liên người, phục hy, hoàng đế các loại, chờ, chín người cũng như ban cổ giống như vậy. Than thể phai nhạt, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ theo do ma diệt. Thế nhưng, mười người nhưng kiên quyết không rời hướng về canh cửa kia đi đến. khống, ngay đo tiệm bên trong to lớn man thu vọt tới. Vung lên có thể khai thiên tích địa thu trảo. Ban cổ vương đon nhận, diêu đa hoành thiên, chặn lại cự trảo, bản than ngừng lại, để những người khác 9 người vọt tới. Giết, duy nhất chan giới bên trong. 27 hoang, 30 sau đế tam sinh cảm ứng. 63 đạo AC liệt pho cung hoang cấp sát niệm xuyên qua chan giới không gian xong đến. Ầm ầm ầm liên người, phục hy, thần nông, hoàng đế, nghiêu, thuấn các loại, chờ, hình thể trước sau đổ nát. Thế nhưng bọn họ nhưng gian nan gây dựng lại, đi lại tập tễnh tiếp tục tiến lên. Một bước vừa vỡ than, duy nhất chan giới bên trong vo tận sát ý, không ngừng tiêu diệt bọn họ tan dư chiến hồn. Một bước, hai bước, ba bước tam hoàng ngũ đế sắp bước vào cái kia cuối cùng trong mon phai thế giới. Thế nhưng đung vào lúc này, viễn không huỳnh vưu cung hinh thiên hai vị người nhìn nhau một cái. Đồng thời ngong nhìn hướng về cuối chan trời, ầm ầm ầm vạn giới chấn động, như là có thiên quan vạn ma đang lao nhanh, cuồn cuộn mây mờ u bốc lên, giống như là biển gầm manh liệt ma đến. Cách chương.